Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Độc hưởng toàn bộ trị liệu. Chắc lần này gào thét triệt để kinh động đến tất cả người chơi, nhao nhao quay đầu nhìn chằm chằm mũi tên bắn ra phương hướng. Thấy được đỉnh đầu Nhiếp Chính Vương ba chữ to Thẩm Phi. T. Nhân loại người chơi tất cả đều hít sâu một hơi. Thẩm Phi lúc nào trà trộn vào người chơi đống bên trong tới. Úp, suýt nữa quên hắn cũng là người chơi. Đối diện thú nhân người chơi hít vào khí lạnh, thanh âm càng là đáp ứng không xuể. Cái này NPC còn biết xấu hổ hay không? Thế mà trà trộn vào người chơi trong đội ngũ lén lút chuyển vận. Vương đối vương, tướng đối với tướng, con tôm tôm he gạo. Người này thật không biết xấu hổ, thế mà vọt tới người chơi đống bên trong chuyển vận. Cái này không tương đương tại Kobe đến tiểu học trận bóng rổ trên trận ngược người mà. Mặc dù giờ phút này bị một đám ánh mắt khóa chặt, nhưng là Thẩm Phi trên tay thời khắc duy trì một giây hai phát tốc độ. Thú nhân người chơi gặp được Thẩm Phi, căn bản là một tiễn liền dây, cho dù là thể chất hơi cao một điểm, cũng là hai mũi tên sự tình. Những này người chơi vừa rồi kịch liệt đại chiến, ai trên thân còn không có 10 người đầu, nhất là có phạm vi tổn thương người chơi. Một cái kỹ năng ném xuống, vận khí tốt luôn có thể đập chết một hai cái. Về phần cắt hàng sau nghề nghiệp, hiện thân mới xuất hiện mã có thể làm được một đổi một. Giết hai cái liền là kiếm. Bộ binh cùng trung sĩ kinh nghiệm không cao lắm. Một cái đầu ngậm, bộ binh, người chơi mới cho 200 điểm kinh nghiệm. Một cái, trung sĩ, mới có thể cung cấp 00 điểm kinh nghiệm. Nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Thẩm Phi chắc lần này gào thét đi lên, tối thiểu cung cấp 1 vạn điểm kinh nghiệm. Thẩm Phi kinh nghiệm liên tục không ngừng. Ở hậu phương béo hổ sớm đã tìm tới một chỗ lõm sườn núi che mặt trốn đi. Quá xấu hổ không biết người này, cổ có không cùng dân tranh lợi. Hiện hữu Thẩm Phi cọ kinh nghiệm, nhân loại người chơi lúc này mới cuống quýt kịp phản ứng. Thẩm Phi loạn nhập chiến trường khiến nhân loại tạo thành ưu thế cực lớn. Nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ. Hiện tại thừa cơ hội này tranh thủ thời gian nhiều vớt điểm chỗ tốt. Nhanh, kích hoạt nhân loại kia Nhiếp Chính Vương NPC. Giết hắn chúng ta liền thắng. Thú nhân người chơi rất nhanh kịp phản ứng. Chỉ cần giết Thẩm Phi, vô luận bầu trời bên trong tổn thất cỡ nào thảm trọng, hôm nay trận chiến đấu này cũng là thú nhân chiến thắng. Nhưng là Thẩm Phi công kích khoảng cách cực xa, cho dù là tay dáng dấp viễn trình nghề nghiệp đều sờ không tới Thẩm Phi. Càng đừng đề cập bị ngăn ở tiền tuyến cận chiến nghề nghiệp. Mà lại Thẩm Phi trong chiến tranh là NPC hình thức, cho nên những này thú nhân người chơi chỉ có thể nhìn thấy có cái NPC đỉnh lấy Nhiếp Chính Vương danh hiệu. Tự nhiên tưởng rằng nhân loại phương diện đỉnh cấp boss, thú nhân người chơi tất cả đều kịp phản ứng, cũng không đoái hoài tới người chơi khác, cùng nhau hướng phía Thẩm Phi vọt tới. Nhân loại người chơi cũng không phải ăn chay, có Thẩm Phi, đạn hạt nhân, cấp bậc chuyển vận. Rất nhiều trị liệu tự phát cho Thẩm Phi các loại bắp thuẫn tăng máu. Một tuyến xe tăng nghề nghiệp tạo thành phòng tuyến không cho địch nhân tới. Cho Thẩm Phi có lưu đầy đủ chuyển vận không gian. Có Thẩm Phi trợ quyền, nhân loại người chơi khí thế lập tức mở ra, phảng phất một đầu mãnh thú đồng dạng phản công quá khứ. Trước đó hai phe người chơi khó phân trên dưới chiến đấu, hậu phương trị liệu còn có thể quá lượng tăng máu, nhưng là hiện tại Thẩm Phi kinh khủng công kích đối người chơi trực tiếp là quá lượng tổn thương miểu sát. Căn bản không cho ngươi trị liệu thời gian. Thẩm Phi cung tên trong tay giống như là một thanh liêm đao. Thú nhân người chơi càng giống là rau hè. Tại Thẩm Phi nhanh chóng bắn đợt tiếp theo lại một đợt bị thu gặt, ngã xuống, xạ kích tốc độ cao rất dễ dàng phát động cổ lão đằng mộc kiếm cuồng bạo LV-10 hiệu quả. Tổn thương tăng lên rất nhiều, -1877, -201, -258. Thú nhân người chơi phục sinh tốc độ căn bản không đuổi kịp Thẩm Phi chuyển vận tốc độ. Một phút thời gian không đến, trên trận thú nhân người chơi đã trên diện rộng giảm bớt. Thậm chí phía trước sắp xếp chiến sĩ thúc đẩy dưới, thú nhân người chơi dần dần đã mất đi chiếm cứ địa bàn. Bắt đầu cùng nhau lui lại, ngoạt tào, Thẩm Phi chuyển vận quá bạo lực, quá sung sướng, cái này hoàn toàn liền là đơn phương đổ sát, chiến trường sung máy a, đồng dạng đều là thợ săn, vì cái gì Thẩm Phi công kích khoảng cách xa như vậy, tổn thương cao như vậy, không hổ là vũ khí bảng xếp hạng đệ nhất người, mà lại Thẩm Phi trong tay trường cung, giống như hiệu quả cũng rất cường lực. Không ra 10 phút, thú nhân người chơi chiến trận liền triệt để bị tan rã. Còn lại người chơi càng là quăng mũ cởi giáp đào tẩu. Mọi người cũng không hề từ bỏ, mà là trực tiếp một đường đánh lén đến thú nhân người chơi phục sinh điện thờ. Một khi thú nhân người chơi phục sinh liền trực tiếp ngay tại chỗ lừa giết. Nhưng là điện thờ phục sinh đối địch người chơi. Trong thời gian ngắn sẽ không cung cấp bất luận cái gì vinh dự giá trị cùng điểm kinh nghiệm. Thẩm Phi nhìn thấy quân lính tan rã, bị các loại lừa giết thú nhân người chơi, không hề nghĩ ngợi tìm một cơ hội rút lui. Chỉ có nhân loại người chơi còn tại phục sinh điện thờ chỗ càng không ngừng lừa giết lấy không hình. Thành nên quy mô thú tộc người chơi. Đi đi đi, những người này không có kinh nghiệm. Chúng ta về trước. Thẩm Phi cưỡi trên béo hổ trực tiếp chạy đi. Miller cùng Jordan tại xử lý thú nhân bầu trời bộ đội sau đã lựa chọn trở lại Owendell. Nhân loại người chơi tại điện thờ không ngừng lừa giết thú tộc người chơi. Mặc dù bây giờ không âm thanh vọng cùng ban thưởng, nhưng là đám người đem mấy ngày nay khí tất cả đều đánh ra. Tại đại chiến trước đó, nhân loại người chơi tiến vào Varrax Stalker làm nhiệm vụ. Thường xuyên là bị thành đàn thú tộc người chơi đánh chạy trối chết. Rất nhiều làm xong nhiệm vụ về sau đều là tại chỗ bóp nát quyền trục về thành trực tiếp chuồn mất. Hiện tại rốt cuộc tìm được thời cơ hung hăng dẫm đám này thú nhân người chơi. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt? Thú nhân đại tù trưởng Eugene nhìn thấy nơi xa bị chôn giết thú nhân dũng sĩ. Hừ lạnh một hơi, tất cả đều là một đám phế vật. Làm vương bài không quân tổn thất 7 thành, tiên phong bộ đội thú nhân dũng sĩ cũng tại điện thờ chỗ bị vô tận lừa giết. Kích không dậy nổi một điểm bọt nước, hai quân còn không chính thức giao thủ, liền lấy thú nhân hai sóng tan tác kết thúc. Lần này liền ngay cả thú nhân già thuật sĩ Zorak cũng không thể nói gì hơn. Bọn này thú nhân dũng sĩ là thật phế vật. Nhưng cùng lúc mắt sắc hắn cũng phát hiện lừa giết thú nhân, bầu trời vệ đội. Cưỡi bạch hổ ra hỏa, lẫn vào trong đám người một trận chuyển vận. Nếu như hắn không nhìn lầm, người kia hẳn là nhân loại tân tấn nhiếp chính vương. Đại tù trưởng, mặc dù hai sóng tan tác sĩ khí đại thương, nhưng là đối với chúng ta mà nói tựa hồ không tất cả đều là xấu tin tức. Zorak làm, đế sư, tài. Trong thú nhân lời nói tương đương có phân lượng, trước mặt đại tù trưởng Eugene thế nhưng là hắn một tay nuôi dưỡng lớn. Chỉ giáo cho, đại tù trưởng Eugene mở miệng hỏi, già thuật sĩ Zorak chỉ bay trở về Owendell Bạch Hồ. Vừa rồi ra ba người, một vị là nhân loại kiệt xuất nhất Jordan, một vị khác là thánh quang đại chủ giáo Miller. Đây đều là một trận chiến thời điểm nhân loại đế quốc kiệt xuất nhất anh hùng. Kia vị cuối cùng, đâu? Đại tu trưởng Eugene nghe ra già thuật sĩ bên ngoài chi ý. Cuối cùng tên kia nhân loại trẻ tuổi có lẽ liền là tin tức tốt. Căn cứ lần trước, ám sát trước trả lại tình báo. Người trẻ tuổi này là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Nghe nói niên kỷ đã qua 100 tuổi. Là cùng nhân loại quốc vương Lucian cùng nhau phát tích tại lùm cò. chỉ là không biết nguyên nhân nào mất tích nhiều năm, 3 tháng trước kia mới trở lại Thánh Thành, hiện tại đã là nhân loại đế quốc Nhiếp Chính Vương. Đại tu trưởng Eugene mặt lộ vẻ dị sắc, nhân loại đế quốc quốc vương Lucian mất tích, tiểu vương tử tuổi nhỏ, những này hắn đều là biết đến. Không nghĩ tới người này thế mà lấy được biểu tượng nhân loại quyền lợi cao nhất Nhiếp Chính Vương. Thân phận, như thế thân phận lại xông vào một tuyến, thậm chí can thiệp dũng sĩ ở giữa chiến đấu. Đây không phải vừa vặn cho chúng ta cung cấp dụ địch xâm nhập thời cơ sao? Chỉ cần vị này Nhiếp Chính Vương vừa chết, tin tức truyền vào nhân loại đế quốc, hậu phương nhất định đại loạn. Đến lúc đó phối hợp chúng ta thích khách, tuyệt đối có thể để cho đại nguyên soái phép đi năng đầu đuôi ốc còn không mang nổi mình ốc. Phá Owendell ở trong tầm tay, Thẩm Phi biểu hiện hôm nay có rất lớn lỗ thủng. Mặc dù anh dũng vô cùng, nhưng là cũng cho lão hồ ly Zorak thấy được nhược điểm. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hành vi cấp tiến chính là dụ địch xâm nhập nhân tuyển tốt. Có lẽ sau đó có thể quay chung quanh điểm này là một chút văn chương. Đại tu trưởng Eugene sắc mặt âm chuyển tình, tựa hồ đích thật là đạo lý này, như thế xem xét tựa hồ cũng không phải là như vậy thua thiệt. Nếu quả như thật có thể tìm cơ hội vây khốn nhân loại đế quốc Nhiếp Chính Vương, như vậy điểm ấy không chung lực lượng tổn thất thật không tính là gì. Phái một đội lang kỵ binh quá khứ, xua tan đám nhân loại kia, khiến cái này thú nhân dũng sĩ tất cả cút đến đội ngũ đằng sau. Chờ một lúc công thành thời điểm đi lên hấp dẫn hỏa lực. Nhìn thấy nơi xa điện thờ phục sinh thú, nhân người chơi không ngừng bị chôn giết, đại tù trưởng sắc mặt có âm trầm xuống, trong lòng đuổi theo một câu, phế vật. Thú tộc lang kỵ binh khi thế hung hăng đánh tới, lừa giết nhân loại người chơi nhìn thấy cấp bậc là LV50 cộng lang kỵ binh, cũng là lựa chọn sáng suốt rút lui. Lúc trước trong lúc giao thủ, bọn hắn sợ nhất gặp phải bộ đội trên đất liền là thú tộc lang kỵ binh cùng khoa nhiều thú. Một cái là tính cơ động siêu cường, còn có thể tung lưới vây khốn người. Mặt khác khoa nhiều thú huyết dày phòng cao, càng có lôi đình trà đạp loại này quần thể tính kỹ năng. Cận thân một cước tất cả người chơi đều phải ngã xuống. Thú nhân đại bộ đội tới, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Ha ha ha, hôm nay cái này một đợt giết sướng rồi. Mặc dù không thể cầm tới nhiều ít vinh dự cùng kinh nghiệm, nhưng là hung hăng ra một đợt khí. Mặc dù Thẩm Phi cái này so bình thường cực kỳ hố, nhưng là tại chiến tranh hình thức dưới, phe mình có dạng này một cái cường lực đồng đội, vẫn là cực kỳ thoải mái mà. Nhân loại người chơi vừa đánh vừa lui, mười mấy vạn người rầm rầm phong trần mệt mỏi lui về pháp sư tháp phòng ngự phạm vi. Điện thờ bị chôn giết thú nhân người chơi phục sinh về sau, muốn phản công, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, nơi nào còn có nhân loại người chơi thân ảnh, hết thảy đều không biết chạy đi nơi nào. Đáng chết, đám người kia, đánh xong liền chạy, có bản lĩnh tiếp tục đánh a. Chạy mất tính là gì anh hùng hảo hán? Nhân loại người chơi nhát như chuột, trên chiến trường còn không dám chính diện cương. Một bên đến lang kỵ binh vệ đội nghe được bọn này ngốc thiếu còn đang kêu gào. Hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật, chúng ta thú nhân mặt đều bị các ngươi mất hết. Mau cút trở về, chờ một lúc công thành thời điểm vọt tới tuyến đầu lấy công chuộc tội. Nhiều người chơi bị NPC đỉnh á khẩu không trả lời được. Mấu chốt là bọn hắn còn không dám mạnh miệng. Mạnh miệng liền hàng độ thân mật cùng danh vọng. Trước đó cố gắng làm nhiệm vụ ban thưởng liền hoàn toàn uổng phí. Các người chơi khí đến ngất, mới vừa rồi bị một trận lừa giết. Không ít người chơi chết 10 lần trở lên, đẳng cấp dòng dã hạ xuống một bậc. Chờ một lúc công thành còn muốn đứng tại một tuyến, đây chẳng phải là nói lại muốn chết nhiều lần. Chỉ là lang kỵ binh đội trưởng bảo vệ liền là mệnh lệnh cưỡng chế nhiệm vụ, nếu là cự tuyệt kia về sau chiến tranh khẳng định không có cái gì ban thưởng có thể nói. Nhân loại người chơi cùng nhau trở lại Owendale. Tất cả mọi người mang theo đại thắng tiếu dung. Ha ha, vừa rồi lừa giết bọn này thú nhân ngốc sâu. Ta còn nhặt được không ít trang bị. Ta đi, lại còn nhặt được màu lam phẩm chất trang bị. Người mẹ nó tay là thật nhanh. Người cũng không tệ a. Nhặt được hai kiện trang bị màu lục. Đẳng cấp cũng thăng lên một cấp. Các người chơi tập hợp một chỗ xì xào bàn tán giao lưu chiến quả. Đại công hội người chơi càng là tụ lại cùng một chỗ. Sắc mặt đỏ bừng, kiểm kê chiến lợi phẩm. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trận không chết không thôi chiến đấu. Không nghĩ tới đánh xuống về sau không chỉ có không thua thiệt. Ngược lại còn thăng cấp. Đã nói xong người chơi PK đâu. Thế mà biến thành đơn phương đồ sát. Quan thúc, người vừa rồi đè vào một tuyến. Bảo điệu một kiện trang bị. Vừa vặn chúng ta nơi này nhặt được một kiện cấp 20 sử thi trang bị. Vừa vặn trên đỉnh, còn có lãnh linh. Lần sau tuyệt đối không nên như thế lỗ mãng rồi biết sao. Trang bị trên người của ngươi nếu là bạo chết, đối ngươi vẫn là công hội, đều là một tổn thất lớn. Bất quá ngươi hôm nay tổn thương là lớn toàn công hội cao nhất. Quan thúc cười ha ha, cái này một đợt không thua thiệt. Phát nổ một kiện cấp không đồ trắng, nhặt được một kiện thuộc tính tăng thêm tốt hơn cấp 20 tử trang. Về sau loại này bách đoàn đại chiến nếu là thời cơ càng nhiều một điểm liền tốt. Bảo đảm đem thú nhân đám kia cháu trai hố chết. Lãnh linh cũng sờ đầu một cái cười hắc hắc. Nàng cái này cuồng chiến sĩ song cầm vũ khí. Lại là thẩm phi chế tạo vũ khí. Tổn thương cự cao. Cho dù là đối phương bản giáp hàng phía trước. Cũng căn bản chịu không được lãnh linh mấy búa. Sau đó lại là lẫn vào trong đám người trực tiếp mở ra. Toàn phong trảm. Thu hoạch quên cả trời đất. Nghe bọn hắn nói, thẩm phi hôm nay đánh xong trên trời Á Long, cũng rơi xuống đất theo chúng ta cùng một chỗ rảo sát thú tộc người chơi. Nếu không chúng ta không có khả năng giết nhanh như vậy. Ta cũng nghe nói, ta lúc ấy tại một tuyến đỉnh lấy, liền thấy vài tiếng siêu siêu tiễn âm thanh. Trên một con đường thú nhân người chơi tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái loại cảm giác này thật giống như trước kia đùa thật ba không xong. Giết người như cắt cỏ. Sau đó tất cả người chơi bắt đầu giao chiến lợi phẩm. Mỗi đánh giết một cái thú nhân người chơi. Trong ba lô liền sẽ thêm một cái ấn ký. Nộp lên trên những này ấn ký có thể đổi lấy danh vọng. Bản vẽ hoặc là sách kỹ năng. Tương đương hữu dụng. Cái này một đợt mấy chục vạn người đại chiến. Thật là đem nhân loại người chơi đánh lên một cái cấp độ. Thẩm phi trở lại Owendale. Đứng tại trên tường thành. Bắt đầu coi như hắn chiến lợi phẩm. Vừa rồi bầu trời một đợt đại chiến. Để hắn trực tiếp lên tới LV55. Sau đó lại lừa giết một đợt thú nhân, rau hẻ. Đẳng cấp trực tiếp tăng vụt đến LV59. Khó trách có người phát chiến tranh tài. Ta đây coi là không tính gọi là phát chiến tranh tài. Nếu là vừa rồi chờ thú nhân không quân tiếp cận, tất cả người chơi cùng NPC đồng loạt ra tay phòng ngự. Thẩm phi căn bản lấy không được nhiều như vậy kinh nghiệm. Thế nhưng là cái này một đợt chỉ có hắn, Jordan cùng đại chủ giáo Miller, ba người độc hưởng kinh nghiệm. Thẩm phi vớt chính là đầy bồn đầy bát. Có lẽ lần tiếp theo lại để trên Ferdinand cùng Mary, tạo thành một chi 5 người tiểu đội, có thể hấp dẫn càng nhiều thú tộc người chơi. Thẩm phi lấy được điểm thuộc tính tự do không? Có loạn thêm, bởi vì hiện tại có các loại bắp tăng thêm. HP hiển nhiên là không thiếu, có thể lưu đến đằng sau xét mà định ra. Béo hổ đã thở hồng hộc, xuất ra ghế mây ở bên cạnh nghỉ ngơi. Rất lâu không kinh lịch loại trình độ này vận động dữ rồi. Thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Jordan cùng Miller cũng tải hơi chỉnh đốn. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn thi triển rất nhiều cực mạnh kỹ năng. trận này đều tại Hồi Lam nghỉ ngơi. Rầm rầm rầm, đại địa bắt đầu có chút rung động, trên bầu trời mây đen cũng đang không ngừng tiến lên. Thú tộc đại bộ đội hành quân gấp giết tới đây, khoảng cách Owendell không đến 20 dặm, mà trước lúc này, phía trước nhất vẫn như cũ là mấy chục vạn người người chơi đội cảm tử. Thẩm Phi tại tường chắn máy thấy cảnh này, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó là châu chấu à. Không nói hai lời trực tiếp thay đổi bạo tuyết nỏ pháo. Thẩm Phi xoa xoa tay liếm liếm bờ môi. Thích nhất nghe vui mừng khâu rốt cục đến. Miller, chờ một lúc bảo người những cái kia đồ tử đồ tôn. Đều cho ta trị liệu. Võ Tăng thiền viện trị liệu Võ Tăng nghe. Chờ một lúc tất cả đều cho ta thêm máu. Hôm nay hắn Thẩm Phi muốn độc hưởng mấy chục vạn người kinh nghiệm, độc hưởng toàn bộ trị liệu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.